xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1416, Kaka là một tái ngạo kiều, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy điện không có mạnh mẽ như vậy hấp lực. Cố Thiền Vũ vội vàng hất ra dây điện, nhức cả trứng, lần thứ nhất sợ hãi thực lực mình sẽ trở nên cường đại. Cố Thiền Vũ nhịn không được chà một cái mặt, hấp thu xong điện năng lượng về sau, Cố Thiền Vũ trở về phòng ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Nàng muốn đem điện năng lượng chuyển hóa thành đấu khí, nhìn có thể không thể trợ giúp Tống Trình tỉnh lại. Cố Thiền Vũ dày vò đến hơn phân nửa đêm, như vậy ngạnh mình thành công trở thành cấp 1 đấu linh trung kỳ đấu giả. Nàng chút thực lực ấy nếu như là huyền huyễn vị diện, kia thỏa thỏa chính là củi mục. Nhưng tại cái vị diện này đã rất nghiêu bê, dù sao thế giới này không có người tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Cố Thiền Vũ liền đi bệnh viện. Nàng cùng bác sĩ trao đổi thật lâu, đối phương mới đồng ý nàng mặc vào cách ly áo vào ra hộ phòng bệnh nhìn Tống Trình. Tống Trình vẫn là không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Theo phẫu thuật đến bây giờ hắn vẫn luôn không có thức tỉnh. Thân thể nội tạng cũng đang nhanh chóng suy kiệt. Nhìn sắc mặt tái nhợt Tống Trình, Cố Thiền Vũ nhíu mày một cái. Sau đó ấn xuống thân thể của hắn một rất quan trọng huyệt vị. Cấp Tống Trình đưa vào một tia đấu khí. Hiện tại Tống Trình thân thể phi thường yếu. Cố Thiền Vũ cũng không biết hắn có thể hay không thừa nhận được đấu khí, cho nên cũng không dám cho hắn rót vào quá nhiều đấu khí. Dù là Cố Thiền Vũ lại hy vọng Tống Trình tỉnh lại, hắn loại tình huống này chỉ cũng có thể một chút xíu tới. Cố Thiền Vũ mỗi ngày đều sẽ đến phòng bệnh, vụng trộm cấp Tống Trình rót vào đấu khí, hy vọng Tống Trình có thể thoát khỏi nguy hiểm kỳ tỉnh lại. Tương đối làm Cố Thiền Vũ nhức cả trứng chính là Thẩm Thiệu Minh cư nhiên còn không hề từ bỏ theo trong miệng nàng nghe ngóng mật mã. Mỗi ngày đều sẽ phái người theo dõi nàng, làm Cố Thiền Vũ phi thường phiền chán. Cố Thiền Vũ còn tự thân bắt được cái kia theo dõi nàng người, nhưng là đối phương chết không thừa nhận, chỉ nói là cùng Cố Thiền Vũ trùng hợp cùng đường. Cố Thiền Vũ, cùng đường ngươi đại gia cùng đường, hai thập tứ giờ đều cùng đường. Thẩm Thiệu Minh càng là coi trọng Tống Trình nghiên cứu khoa học. Cố Thiền Vũ càng là muốn đem Tống Trình cứu tỉnh, sau đó hung hăng đánh nát Thẩm Thiệu Minh muốn làm siêu anh hùng mộng đẹp. Cũng may đấu khí tương đối ra sức, tại Cố Thiền Vũ kiên trì không ngừng dưới, Tống Trình rốt cục tỉnh lại. Nghe nói Tống Trình tỉnh lại, người ở phía trên lập tức phái người xuống tới an ủi Tống Trình. Đến xem Tống Trình chính là ngày đó Cố Thiền Vũ thấy Mạc lão. Cố Thiền Vũ, những người này quả thực có việc chung vô diệm, vô sự hạ nghênh xuân. Tống Trình lúc hôn mê không có gặp bọn họ lộ một chút mặt. Hiện tại người bắt đầu tỉnh lại thăm bệnh, chờ Mạc lão đi. Cố Thiền Vũ đem cửa phòng bệnh đã khóa. Cố Thiền Vũ phóng thích tinh thần lực, quét mắt một lần phòng, xác định phòng không có máy nghe trộm cùng camera về sau, nàng mới cùng Tống Trình serial cung cấp. Ta đem máy vi tính của ngươi cùng trí năng người máy đều thiết thượng mật mã. Nếu có người hỏi ngươi mật mã là bao nhiêu, ngươi liền nói đầu mộng, trong lúc nhất thời không nhớ rõ. Hiểu không? Cố Thiền Vũ mở miệng. Tống Trình, ân, một tiếng. Cố Thiền Vũ, chẳng lẽ thấy Tống Trình như vậy nghe lời một lần? Cố Thiền Vũ vẫn có chút không thích ứng. Ngươi không hỏi xem ta nguyên nhân. Cố Thiền Vũ mắt liếc Tống Trình. Mệt. Tống Trình mở miệng, không đầy một lát hắn liền ngủ mất. Cố Thiền Vũ, mặc dù biết Tống Trình hôn mê nửa tháng nhiều, vừa tỉnh lại khẳng định tinh thần không tốt lắm, nhưng là gia hỏa này thế nhưng là vừa ngủ một giấc, cái nào đến như vậy nhiều cảm giác. Ngày hôm sau cái kia Mạc lão lại tới, nói bóng nói gió cùng Tống Trình nghe ngóng mật mã chuyện. Mệt mộng, nhớ không rõ. Tống Trình co quắp mặt nói. Nói xong hắn xoay người ngủ tiếp. Mạc lão, Cố Thiển Vũ, ha ha ha. Đột nhiên cảm thấy Tống Trình nhiều cảm giác cũng rất tốt. Quay đầu nhìn xem ta đã viết nhanh 150 vạn chữ. Thật tiến vào mệt mỏi kỳ, cho nên đổi mới chẳng phải ra sức. Ta sẽ tận lực buông lỏng tâm tình, sống qua cái này gian nan thời kỳ. Cách chương.